Chương 4. 646 buông tay. Tiểu cô nương nhảy vọt một chút nhảy lên linh lưng, nằm sấp ở nơi đó ánh mắt cảnh giác nhìn qua nhị công tử. Tuy rằng nàng lúc này nhỏ đi, cho dù cùng Cầm Hân ở cùng nhau nhi cu nở dê không có gì có thể lúng túng. Nhưng từ trên tình cảm tới nói, nàng vẫn là không ra thế nào vui lòng cùng hắn có gần một bước tiếp xúc, có thể nhịn hạ sờ đầu hôn mật, đã là kiểu kiểu đại nhân mức cực hạn. Cầm nhị công tử có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, gật đầu nói, vậy được rồi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể cầm ý kiến phản đối? Kiểu một liếc nhìn hắn một cái, tay nhỏ nhói một cái linh tóc, đi mau. Linh lập tức yêu xinh đẹp nhiêu kêu lên, ai nha ngươi đừng rút ra nhân ra tóc đây, ai rút ra người tóc rồi? Tiểu ra hỏa tay nhỏ bỗng dưng có chút cứng đờ, lập tức hử một tiếng thu hồi tay nhỏ. Kiều kiều, ngươi chẳng lẽ chờ ta leo đến một nửa thời điểm, đem dây leo cho thu, để ta té xuống á? Linh con tiểu cô nương này, từ trên vách núi nhảy xuống, một tay kéo lại kiểu một thả ra lục sắc đằng mạn. Tiểu cô nương mặt không chút thay đổi nói, ngươi cho rằng ta giống như các ngươi dạng này ti tiện, mấy cái không biết xấu hổ lão quái vật, hợp lực vây bắt một đứa bé. Tiểu hài này nói chuyện thật đáng giận, Linh ghê răng nghĩ đến. Người lớn khi dễ trẻ con, lão đầu khi dễ bảo bảo, nam nhân khi dễ nữ nhân, ti tiện kiểu kiểu đại nhân hừ một tiếng, thay đổi cái đầu nhỏ nhìn ra xa hướng nơi xa. Vùng này đều là đồng đỏ sắc mặt vách núi, một chút nhìn sang có chút hùng vĩ mỹ lệ. Nhất là giờ phút này nàng trèo tại trên vách đá, nhìn về nơi xa cái kia chật hẹp sân cốc, hai bên bờ núi non trùng điệp hùng kỳ vĩ ngạ, ở giữa phảng phất bị một chi kiếm xông phá phía dưới con đường, giữa thiên địa pha cờ hoa ra một đạo thâm cốc, liên miên bất tận thẳng vào phía trước. Trong lồng ngực không khỏi trường thở phào một hơi, có loại thiên địa lớn biết bao, nhân lực nhỏ bé như vậy cảm giác. Kiều Kiều suy nghĩ cái gì? Các ngươi buông ra thần trí của ta. Kiều một không kiên nhẫn nói, ta muốn đi nội giới tìm một chút ăn. Đói bụng Linh cười ha hả, tay khẽ vung, từ nội giới bên trong lấy ra căn cà rốt đưa cho tiểu cô nương. Kiều Mục, không khách khí ruôi ra nắm đấm cho nàng trên đầu tới một chút, này lao yêu quái xong dùng cà rốt ném đút nàng. Kiều Kiều đại nhân là con thỏ a, con thỏ mẹ nó nóng này đều có thể cắn người bạo lực. Linh lẩm bẩm thì thầm một tiếng, đang khi nói chuyện đã từ trên vách núi leo lên xuống dưới. Hai chân vừa dẫm tới mặt đất, liền cảm giác cong lên chợt nhẹ, quay đầu xem xét, chỉ thấy Cầm nhị công tử liên tục không ngừng thò tay đem tiểu cô nương từ nàng cong lên cho lôi xuống, sắc tơ y một bên. Buông tay tiểu ra hỏa đạp đạp nhỏ chân ngắn tức giận quát. Càn rỡ ra hỏa, dám mang theo kiểu kiểu đại nhân, ai cho ngươi bể mật? Tử nhị công tử đưa nàng buông xuống, thuận tiện tại nàng xù lông cái đầu nhỏ thượng sờ lên. Như hôm nay sắc mặt cu nở dê đã chậm, chúng ta đi phía trước động phủ nghỉ ngơi trước một đêm, chờ trời sáng lại đi. Tiểu mục ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nhìn nhìn hắn. Tên kỳ quái, hắn thế mà còn dám dừng lại, đây là tại đợi nàng liên tiết tấu á? Ngươi yên tâm, lấy mặc liên sự thông minh của bọn họ, xem chừng không một ngày rơi thời gian, không qua được. Nàng nghĩ quất hắn. Tiểu mục lãnh nghiêm mặt phẫn nộ nói. Ngươi đến cùng làm gì rồi? Muốn biết? Cầm nhị công tử cúi đầu xông nàng nhìn một cái, vẫy tay nói, đi theo ta. Cũng không phải nói có mơ tưởng đi theo nàng, chỉ là ra y vo một ngày, trong nước phao qua vách núi nhảy qua, còn chạy trốn ra y vo lâu như vậy, tiểu đồng học cũng có chút tinh lực không tốt răng rớp. Đã Cầm nhị mở miệng nói cần nghỉ cả một đêm, cái kia sửa lại.